Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 506, Tổ Kiến Chiến Đội. Nhìn lấy Vương Thu Nhi bộ kia làm bộ đáng thương biểu lộ, Lục Uyên không khỏi trong lòng mềm nhũn. Vương Thu Nhi dài đến vốn chính là tuyệt sắc, lại thêm như thế một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Lực sát thương thật sự là quá khổng lồ, cho dù là Lục Uyên cũng có chút không cách nào chống cự. Vốn còn muốn lại chừng liếc một chút Lục Uyên, không khỏi thu hồi ý nghĩ của mình, ánh mắt biến đến ôn hòa rất nhiều. Hắn vốn là ăn mềm không ăn cứng người, nhìn lấy Vương Thu Nhi dáng vẻ đó, hắn thật đúng là không đành lòng tiếp tục trách móc nặng nề. Cổ Nguyệt Na không hổ là một cái tâm tư bén nhạy nữ hài tử. Đối với Lục Uyên tính cách, nàng có thể nói là trưởng khống cực kỳ thông thấu. Hôm nay Vương Thu Nhi như thế một giả bộ đáng thương, vẫn thật là có không nhỏ hiệu quả. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia biến đến ôn hòa ánh mắt, Vương Thu Nhi trong lòng âm thầm cười một tiếng. Quả nhiên Na Nhi tỷ tỷ nói không sai. Ca ca hắn thật đúng là thì dính chiêu này đây. Lục Uyên tự nhiên không biết Vương Thu Nhi suy nghĩ cái gì. Nhìn Vương Thu Nhi liếc một chút về sau, Lục Uyên liền thu hồi ánh mắt, nhìn lên trước mặt chư vị học viên, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Ta gọi Lục Uyên, chắc hẳn đang ngồi các vị liền xem như chưa thấy qua ta, cũng hẳn nghe nói qua tên của ta đi. Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe vậy, chư vị học viên đều khẽ gật đầu. Lục Uyên cái tên này, có thể tiến nhập nội viện người không ai không biết. Đây chính là tòa này học viên chủ nhân chân chính a. Trước đó vẫn là học viện viện trường, trong bọn họ có người còn gặp qua Lục Uyên. Đã mọi người đều biết ta, vậy ta thì không làm giới thiệu. Hôm nay tới tìm mọi người, là có một kiện chuyện trọng yếu muốn hướng mọi người tuyên bố một chút. Mọi người đều biết, toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn thì muốn bắt đầu. Học viện chúng ta cũng muốn bắt đầu tổ kiến lần này tham chiến chiến đội. Đi qua ta là cùng Liễu Nhị Long viện trưởng hiệp thương, lần này chiến đội chủ yếu thành viên đã xác định, ở chỗ này hướng mọi người nói rõ một chút. Lục Uyên thản nhiên nói, chúng ta chọn lựa chiến đội hoàn toàn là dựa theo thực lực tuyển lựa, sẽ không có bất kỳ làm việc thiên tư. Nếu như mọi người đối cái này chiến đội danh ngạch có ý kiến gì, đều có thể xách đi ra. Chúng ta đề xướng công bình công khai, đã muốn chọn đại biểu dự thi, liền sẽ để tất cả học viên đều tâm phục khẩu phục. Tiếp đó, ta muốn bắt đầu tuyên bố dự thi học viên danh sách. Mời báo danh tên học viên đứng dậy. Vị thứ nhất thành viên, Thiên Tinh Học Viện chiến đội đội trưởng Lục Uyên, cũng chính là ta. Đối với cái này danh ngạch, người nào có ý kiến? Lục Uyên ánh mắt hơi hơi liếc nhìn, một cỗ khí thế mãnh liệt theo dưới chân hắn dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa phòng học. Không có ý kiến, bị Lục Uyên cái kia khí thế mãnh liệt đè ép, tại chỗ học viên đều dường như cảm giác được phảng phất có một tòa núi lớn đè ở trên người đồng dạng. Áp lực cường đại kia, để bọn hắn có chút ngạt thở. Lúc này, nguyên một đám học viên nhìn về phía Lục Uyên ánh mắt đều mang nồng đậm chấn kinh. Cái này đã từng lục viện trường, thực lực tuyệt đối là viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đối với dạng này cường đại người đến đảm nhiệm đội trưởng, bọn họ đương nhiên sẽ không có chút ý kiến. Không ý kiến sao? Vậy là tốt rồi, đến đón lấy tuyên bố vị thứ hai chiến đội thành viên. Vị thứ hai chiến đội thành viên cũng là Thiên Tinh chiến đội phó đội trưởng, nàng cũng là Chu Trúc Thanh. Đối với cái này danh ngạch, người nào có ý kiến? Lục Uyên tiếng nói vừa ra, tại bên cạnh hắn Chu Trúc Thanh trước tiến lên một bước. Ta có ý kiến, một cái dáng người khôi ngô thanh niên đứng dậy, nói ra, ngươi có ý kiến gì? Lục Uyên hỏi, ta cảm thấy phó đội trưởng cần phải muốn cầm giữ có đủ thực lực, chúng ta lại không biết nàng, cũng không biết thực lực của nàng có bao nhiêu. Nàng cần chứng minh một chút chính mình. Nghe Lục Uyên, thanh niên lớn tiếng nói, chứng minh một chút đúng không? Có thể, Trúc Thanh. Lục Uyên ánh mắt tìm đến phía bên cạnh Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, trên thân hắc sắc quang mang lập lòe, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, siêu cấp võ hồn cửu mệnh thiên miêu chiếm hữu, vàng vàng tím đen hắc năm cái hồn hoàn tại Chu Trúc Thanh dưới thân nhộn nhạo. Hồn vương, vạn, vạn năm thứ tư vòng. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh dưới chân hồn hoàn, thanh niên mang trên mặt nồng đậm chấn kinh, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Không chỉ là nàng, ngoại trừ chữ Vinh Vinh, Độc Cô Nhãn các loại số ít người biết bên ngoài, người còn lại đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt là nồng đậm kinh hãi. Trẻ tuổi như vậy, vạn năm thứ tư vòng hồn vương, mang cho bọn hắn to lớn rung động. Chu Trúc Thanh, 14 tuổi, 51 cấp hồn vương, từ nàng đảm nhiệm thiên tinh chiến đội phó đội trưởng, người nào có dị nghị? Không, không có dị nghị, tất cả mọi người bị Lục Uyên mà nói giật nảy mình. 14 tuổi hồn vương, cái này hắn a là cái gì thiên phú? Bọn họ nơi nào còn dám có cái gì dị nghị a? Đã mọi người không có có dị nghị, ta thì tiếp lấy hướng xuống tuyên bố danh sách. Lục Uyên từ tốn nói, người thứ ba chiến đội thành viên Độc Cô Nhạn, hạng tư chiến đội thành viên chữ Vinh Vinh, còn lại theo thứ tự là Phụ Cầm Xanh, Linh Vĩ cùng vừa mới thêm vào nội viện không lâu Vương Thu Nhi. Bọn họ đều là hồn tông thực lực, ta muốn chư vị không có ý kiến gì à? Lục Uyên ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy người. Không có ý kiến, còn lại mấy người liếc nhau một cái, trên mặt có rõ ràng vẻ tiếc nuối, nhưng lại cũng là tâm phục khẩu phục, thực lực của bọn hắn cũng chỉ là hồn tôn cấp bậc. Không có được tuyển chọn cũng trách không được ai a. Trở lên 7 người cũng là lần này chiến đội thành viên chính thức. Mà ngoại trừ thành viên chính thức bên ngoài, ta còn chuẩn bị chọn lựa 2 tên dự bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giáng Châu, Kinh Linh, thì các ngươi 2 cái đi. Chiến đội bên trong đã có đầy đủ cường công hệ thành viên. Cho nên Hoàng Viễn, Thái Long, lần này thì xin lỗi. Lục Uyên nhẹ nói nói. Lục Uyên nói cũng không giả. Hoàng Kim Long võ hồn có hắn cùng Vương Thu Nhi, còn có nắm giữ khủng trảo hùng võ hồn Linh Vĩ. Đã đủ rồi. Hoàng Viễn cùng Thái Long đều là cường công hệ. Lục Uyên cũng không phải là rất cần bọn họ. Ngược lại Giáng Châu cùng Kinh Linh ngược lại là có chút tác dụng. Dù sao vừa mới bắt đầu chiến đấu, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh là sẽ không ra tràng. Hai người bọn họ trên đỉnh ngược lại cũng không xê xích gì nhiều. Đến mức nói chiến đội bên trong có 2 tên khống chế hệ hồn sư, 2 tên hệ phụ trợ hồn sư có thể hay không không ổn. Điểm này Lục Uyên cũng không lo lắng. Chỉ cần không gặp những đội mạnh mẽ kia, thì hiện tại bọn hắn phối trộn đủ để quét ngang. Nếu quả như thật gặp đội mạnh, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh cũng có thể tùy thời ra sân. Cho nên căn bản không cần sợ, mà lại đổi một câu nói, những người này còn có một tái là Thái Long. Đây chính là lực chi nhất tộc người. Lục Uyên tự nhiên không có khả năng để hắn ra sân. Không qua thực lực của hắn lại là những người còn lại bên trong mạnh nhất. Cho nên chọn dự bị lại không chọn hắn. Lục Uyên cần một cái lý do chính đáng. Dù sao đây là tại học viện, làm sự tình vẫn là muốn để tất cả học viên đều tin phục. Đúng lúc, cường công hệ hồn sư quá nhiều, cũng là một cái không tệ lấy cớ. Tốt, trở lên 9 người cũng là lần này tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Tinh Anh giải đấu lớn thành viên. Bây giờ cách hồn sư giải đấu lớn còn có thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, ta sẽ để mọi người tốt tốt ma sát một chút. Lần này chúng ta không yêu cầu gì khác. Mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là vô địch. Lục Uyên nói,